kiều nữ thương hộ không làm thiếp, chương 92, một đao chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trạc rời đi Tĩnh Quốc công phủ xong liền trở về Thần Vương phủ ngây ngốc tại Bích Vân Hiên An tĩnh. Tống Trạc liền nhịn không được mà tưởng niệm Ninh Khanh, nhưng hắn không thể đi, lúc này mới vừa hạ xính, liền ra cửa lén gặp tiểu thiếp này, không thể nghi ngờ là đánh mặt Trình Ngọc Hoa. Thật vất vả chịu đựng 10 ngày, chờ khi mọi người đều không có lại đem lực chú ý phóng tới trên người hắn, mùng 1 tháng 5, hắn liền ra cửa, lúc trở về thì phải chuẩn bị công việc cho đại hôn rồi. Đi thôi, ra khỏi thành. Tống Trạc chỉ dẫn theo hai người Thanh Phong Thanh Hà, liền chạy về hướng ngoài thành. Lần này gặp nhau xong, sợ lại muốn một tháng không thấy được. Thành hôn xong hắn ít nhất muốn cùng Ngọc Hoa ngây ngốc một tháng, cái thể diện này, hắn cần thiết phải cho. Ninh Khanh đã ở tiểu tòa nhà đợi 10 ngày, nàng mỗi ngày đều sinh hoạt như thường, không hề khác lạ. Vũ Tình cùng Đồng Nhi thấy thế đều yên lòng. Các ngươi nói, hắn khi nào thì tới? Ninh Khanh mỗi ngày đều sẽ đứng ở cửa nhìn ra xung quanh bên ngoài một hồi. Vũ Tình thấy Ninh Khanh hy vọng Tống Trạc trở về như vậy, không khỏi cười. Thế tử đã đáp ứng hôm nay trở về liền nhất định sẽ trở về, cô nương yên tâm đi. Thế tử coi trọng cô nương, sợ là thượng triều xong, sáng sớm liền sẽ ra khỏi thành, ra roi thúc ngựa, nửa canh giờ liền sẽ đến. Thế tử nhất định sẽ ở trước buổi trưa gấp trở về bồi cô nương ăn cơm trưa. Ừ, Ninh Khanh gật đầu. Các ngươi đi chuẩn bị cơm trưa đi. Ta vào phòng vì hắn chuẩn bị vài thứ, các ngươi không cần tiến vào. Vũ Tình cùng Đồng Nhi cười cười, đi xuống tự mình chuẩn bị cơm trưa. Đem Tuyết Hoa Cao lại đây. Ninh Khanh nói, làm ta lại cho nó ăn một lần. Tuệ Bình cảm thấy lời này có chút kỳ quái, nhưng rồi lại nói không nên lời nơi nào khác thường. Nàng vào phòng ôm Tuyết Hoa Cao ra tới. Ninh Khanh tiếp nhận, nhẹ nhàng kéo nó vào trong lòng ngực. Cầm lấy miếng thịt gà chín, rất có kiên nhẫn đút cho nó ăn từng miếng. Tuyết Hoa Cao vươn thân mình tuyết trắng, mở to đôi mắt đen lúng liếng ôm miếng thịt gà ăn đến hai má phùng phùng, rất là đáng yêu. Bộ dáng này của Tuyết Hoa Cao rất giống cô nương, quả nhiên chủ nào tớ nấy. Tuệ Bình cười nói, Ninh Khanh cười cười, cũng đúng, nó giống ta. Chấm, bất quá thứ này có khi nhìn khá tốt chơi, nhưng có một chút không tốt chính là sẽ cắn người, dưỡng nửa năm cũng không thân. Ừ, không sai, dưỡng không thân. Ninh Khanh sờ sờ Tuyết Hoa Cao. Ta có chút lạnh, đi vào đem áo choàng lấy ra tới. Tuệ Bình vào phòng, Ninh Khanh đi tới một thân cây gần tường ngoài, đem Tuyết Hoa Cao phóng đi lên. Đi thôi, Tuyết Hoa Cao lập tức liền nhảy tới nhánh cây đang đâm chồi, quay đầu lại nhìn Ninh Khanh liếc mắt một cái, thấy Ninh Khanh cư nhiên không bắt nó, vui vẻ đến cái đôi vung vẩy, liền từ trên cây nhảy tới ngoài tường, biến mất không thấy. Cô nương, Tuệ Bình đem áo choàng lấy lại đây, thấy hai tay Ninh Khanh trống trơn, cho rằng Tuyết Hoa Cao bị nha hoàn ôm đi xuống, cũng không mấy để ý, Ninh Khanh đi trở về phòng, Tuệ Bình một đường đi theo. Trước khi vào cửa, Ninh Khanh đột nhiên nói. Người ở bên ngoài chờ, phanh một tiếng đem cửa đóng lại. Cô nương, Tuệ Bình cảm thấy Ninh Khanh hôm nay có chút kỳ quái, nhưng nàng lại không thể nói tới nơi nào kỳ quái. Người lo lắng liền ở ngoài cửa chờ, Ninh Khanh nói rồi đóng cửa lại. Cô nương, ngươi ở bên trong mân mê cái gì vậy? Tuệ Bình nhìn cửa bị đóng, trong lòng mặc danh có chút thấp thỏm. Cho hắn chuẩn bị vài thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát Đồng Nhi chạy tới. Cô nương, hôm nay cá là muốn thịt kho tàu hay là hấp? Hấp đi, thanh đạm. Bên trong truyền ra tiếng của Ninh Khanh. Tuệ Bình nghe thanh âm của nàng dường như tâm tình rất tốt, nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình có phải suy nghĩ quá nhiều hay không? Lúc này, ngoài viện vang lên tiếng vó ngựa, Tuệ Bình vui vẻ, bên ngoài Đồng Nhi đã chạy tới. Cô nương, thế tử tới. Ừ, mở cửa, Đồng Nhi lập tức đẩy cửa ra, khi nhìn đến tình hình bên trong, sắc mặt biến đổi, hét lên. À cô nương, ngài. Tuệ Bình càng là bùm một tiếng sụi lơ trên mặt đất. Đồng Nhi đã nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài. Tống Trạc đã sớm nghe được tiếng Đồng Nhi thét chói tai, bước nhanh lại đây, Đồng Nhi lập tức đụng vào trên người Tống Trạc. Tống Trạc giận dữ, một tay đem Đồng Nhi quăng ra ngoài. Phát sinh chuyện gì, cô nương nàng đã xảy ra chuyện. Đồng Nhi, sắc mặt giống như thấy quỷ, ngây ngốc nói. Tống Trạc kinh hãi, lập tức chạy tới phòng Ninh Khanh. Khi đi đến đại môn, cả người đều ngây dại, đầu óc oanh một tiếng, trống rỗng. Chỉ thấy Ninh Khanh ngồi hướng về phía cửa, một thân xiêm y màu trắng, lại tẩm mãn máu tươi, trên gương mặt vốn thanh diễm tuyệt sắc của nàng, tất cả đều là vết đao thương sâu có thể thấy được xương. Một đạo lại một đạo vết máu, ngang dọc đan xen, máu tươi từ miệng vết thương toát ra, lướt qua gương mặt rơi xuống cổ áo. Đem một thân bạch y sũng nước lại rơi đến trên mặt đất tựa yêu hoa kiều diễm tuyệt lệ nở rộ từ dưới lòng bàn chân nàng một chút mà lan tràn mở ra. Muội, đang làm gì? Tống Trạc khiếp sợ đến phản ứng cũng liền chưa phát, choáng váng đứng tại chỗ nhìn nàng. Chỉ thấy Ninh Khanh ngẩng đầu nhìn hắn, dường như không cảm giác được đau dù chỉ một chút, cặp mắt dính đầy máu tươi kia, vẫn trong trẻo thanh tỉnh đến dọa người. Thế tử điện hạ, tâm của ta ngươi đã có được, người của ta ngươi cũng có được. Thân thể của ta, ngươi chơi lâu như vậy cũng sớm nên chán đi. Ta cái gì đều không có, bất quá là một cái tiểu thương nữ đê tiện, hiện tại, liền duy nhất dung mạo có thể lấy đến ra tay cũng hủy hoại, nơi nào còn xứng cho ngươi đùa bỡn. Thỉnh ngươi đại từ đại bi thả ta đi đi. Chẳng lẽ, ta cùng với muội ở bên nhau chỉ vì thân xác? Hắn không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm nàng, ngay cả thanh âm đều run rẩy. Nàng khanh khách nở nụ cười, tiếng cười vẫn cứ kiều mềm, lại lộ ra một loại thê lương quỷ dị. Trừ cái đó ra, Ninh Khanh, ta có tài đức gì khiến cho ngươi làm nhiều chuyện như vậy? Ngươi vì ta lòng bàn tay dung thủy, ngươi vì ta thân thủ làm canh thang, cái ngươi gọi là sủng ái, liền giống như phiêu tư. Tống Trạc chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một búng máu sinh sôi nuốt trở vào, hắn làm nhiều như vậy, ở trong mắt nàng cư nhiên tất cả đều là một hồi chê cười. Hắn đem thiệt tình dâng cho nàng lại đem hắn nghiền nát dưới bùn đất. Có biết mỗi đêm cùng ngươi ở bên nhau, mỗi đêm bị ngươi hôn môi đùa bỡn, ta đều ghê tởm đến muốn phun. Tống Trạc, Ninh Khanh, ta trước nay đều không nợ ngươi. Năm ngoái ngươi tuy cứu ta một mạng, nhưng đều không phải là ta cầu ngươi cứu ta. Nếu như sớm biết ngươi hiệp ân báo đáp, ta lúc ấy không bằng liền chết ở trong miệng sói. Ta không cảm thấy thiếu ngươi, nhưng nếu ngươi cảm thấy thế, ta liền đem thân mình cho ngươi. Hiện tại, nên trả đều đã trả hết, không nên trả cũng cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như còn cảm thấy không đủ, liền ta dư lại nửa cái tiện mệnh này cũng cầm đi. Dù sao ngươi là thần vương thế tử cao cao tại thượng. Ninh Khanh, Tống Trạc giống giận, hắn bình sinh có từng chịu quá nhục nhã như này, khí huyết công tâm, giận cực phản cười. Được, được, được, ngươi cho rằng chính mình là ai, bất quá là một cái tiểu thương nữ đê tiện, bổn thế tử nguyện ý đùa bỡn ngươi cũng là phúc khí của ngươi. Ngươi muốn cốt liền cốt, bổn thế tử thực muốn nhìn một chút hủy dung tàn hoa tiện liễu như ngươi làm thế nào sống sót. Cốt, dân nữ cảm tạ thần vương thế tử ân điền. Nàng hung hăng hướng hắn khái đầu một cái, nâng lên xiêm y trên mặt đất chạy ra khỏi phòng, đi ngang qua người hắn, mang theo mùi máu tươi dày đặc. Cô nương, Tuệ Bình khóc thành một cái lệ nhân, liều mạng mà đuổi theo Ninh Khanh. Thanh Phong Thanh Hà vừa mới đuổi tới, khi nhìn Ninh Khanh đầy mặt vết máu, đầy người máu tươi chạy ra, cả người đều chấn kinh tột đỉnh. Nữ nhân này, đến tột cùng có bao nhiêu tàn nhẫn? Có bao nhiêu hận, mới có thể đối chính mình hạ tay đến trình độ này? Điện hạ, Thanh Phong, sắc mặt trắng bệch nhìn Tống Trạc, Tống Trạc sắc mặt xanh mét đứng tại chỗ, hai mắt trống rỗng, liều mạng thở dốc không rên một tiếng. Không biết vì sao trên người hắn ngay cả khí thế đều không có, liền cứ đứng như vậy. Cô nương, Tuệ Bình thất thanh khóc giống, Ninh Khanh nghiêng ngả lảo đảo lao ra khỏi tòa nhà này, trong nhà nha hoàn nhìn đến một cái người đầy máu chạy tới, đều là sợ tới mức liên tục thét chói tai trốn sang một bên. Cô nương, không cần đi, cô như vậy sẽ chết. Tuệ Bình đuổi theo nàng gấp đến độ gào khóc, trở về cầu xin thế tử trước đem thương chữa khỏi. Làm ta trở về, ta tình nguyện chết. Ninh Khanh thở hổn hển, thanh âm mỏng manh, vết thương trên mặt nóng rát đau đớn. Tôn nghiêm thật sự có quan trọng như vậy sao? Đúng vậy, rất quan trọng, so mệnh còn quan trọng. Tuệ Bình biết khuyên Ninh Khanh trở về không được, đành phải nói. Chúng ta mau đi tìm đại phu đi. Cô nương, cầu ngài, được. Ninh Khanh một đường chạy, một đường đều là máu tươi. Thẳng đến ra khỏi tòa nhà này, Ninh Khanh ngẩng đầu nhìn không trung trong xanh như được hột rửa, hít một hơi thật sâu, nàng, rốt cuộc chạy thoát. Cô nương, đi mau, chúng ta mau đi tìm đại phu. Ngoài cửa dừng lại vài con ngựa, Tuệ Bình cũng bất chấp nhiều như vậy, xoay người mà lên. Nàng trước kia hầu hạ Tĩnh Vương Phi là ở chuồng ngựa hỗ trợ, nàng học qua cưỡi ngựa. Ninh Khanh bị Tuệ Bình kéo lên ngựa, Tuệ Bình giơ roi, liền hăng hái mà đi. Ninh Khanh ôm Tuệ Bình, bởi vì mất máu, cả người hư nhuyễn vô lực, trên mặt nóng rát đau đớn, nhưng này đó đều không kịp nỗi đau trong lòng nàng. Nhìn hắn đính thân, nhìn hắn hạ xính, nhìn hắn cưới nữ nhân khác. Nàng lại phải làm thiếp cho hắn, nàng tình nguyện hủy hoại gương mặt này, cũng muốn chạy thoát. Tuệ Bình biết cưỡi ngựa, nhưng thuật cưỡi ngựa lại không tinh, nhiều năm chưa luyện, nàng lại nóng vội, roi ngựa quất đến tàn nhẫn, ngựa liền nổi điên, thân mình vung lên, liền phải đem Ninh Khanh cùng Tuệ Bình ném xuống ngựa, thân mình nho nhỏ của Ninh Khanh bị ném bay, chạm vào cây rơi xuống trên mặt đất. Trước mắt một cây lá gai nhọn đối diện ngực nàng, Ninh Khanh chỉ cảm thấy một trận đau đớn xuyên tim. Ninh Khanh biết nàng phải đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại đau này không những không có làm nàng khó chịu, ngược lại làm nàng có một loại cảm giác giải thoát nhẹ nhàng, đầu óc một vựng, liền rơi vào trong bóng đêm. Thế giới này làm nàng mệt mỏi quá, đau quá, đã chết đi, rời khỏi thế giới này, không bao giờ phải chịu những cái khổ sở đó. Cô nương, Tuệ Bình tê tâm liệt phế thét chói tai, nhìn trái tim Ninh Khanh bị đâm thủng, nhìn Ninh Khanh chết ngất ở một bên, nàng cảm thấy thế giới đều phải sụp đổ. Nàng muốn cứu cô nương, nhưng lại bất lực. A Tuệ Bình hét lên một tiếng, liền xoay người lên ngựa, đột nhiên chạy về hướng nhà riêng của Tống Trạc. Bên ngoài tòa nhà, đã sớm bị người canh gác, không người có thể tiến. Tuệ Bình khóc lóc chạy tới, lại bị người ngăn cản. Cầu xin các ngươi cứu cô nương đi, cô nương sắp chết rồi. Còn tiếp, cách chương.